Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, đánh vỡ ràng buộc. Tu luyện động quật, Bách Lý Thanh Phong mặc một thân chiến giáp, dẫn theo Bất Sát kiếm, canh giữ ở cái này tản ra nhàn nhạt huỳnh quang không gian thông đạo cửa, chờ đợi động tĩnh bên trong. Kết quả, dù là không gian thông đạo cũng bắt đầu rút nhỏ, cũng không có bất kỳ cái gì một cái địa quật người, thậm chí bất kỳ một cái nào đến từ thế giới thứ hai quái vật từ bên trong lao ra. Bên trong này quái không có a. Bách Lý Thanh Phong tiếc nuối nói một tiếng, lấy cái không gian này thông đạo làm trung tâm, phương viên mấy trăm cây số bộ lạc đều bị tiêu diệt hoặc là đuổi. Tính tạm thời không có cái gì bộ lạc lại phái chiến sĩ tinh nhuệ hướng cái không gian này thông đạo chui, dù là bị hắn giết hai cái đại thống lĩnh huyết lang thành giống như cũng không có động tĩnh. Một bộ không có ý định trả thù đi xuống bộ dáng. Cái kia không có biện pháp, chỉ có thể đi thứ sút tập đoàn quân không gian thông đạo. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái không gian này thông đạo triệt để đóng lại cũng không có phát sinh cái gì kỳ tích về sau, thất vọng thu hồi kiếm, rời đi tu luyện động quật. Sau đó một ngày, hắn hào hào chỉ điểm một cái sư y có quan hệ với tam nguyên tạo hóa quyết tu luyện tâm đắc. Đợi đến xác nhận nàng tu luyện cũng không có cái gì tệ nạn về sau, mới thử nghiệm luyện một lần tiểu hư vô thuật. Không thể không nói, tiểu hư vô thuật tu luyện hiệu quả so giống nhau công pháp tốt bên trên nhiều lắm. Giống nhau công pháp nhiều nhất là ngoại luyện gân xương ra. Nội luyện một hơi, tỉ mỉ một điểm đơn giản cũng liền luyện đến ngũ tạng lục phủ mà thôi. Giống tiểu hư vô thuật dạng này trực tiếp từ tế bào phương diện bắt đầu cường hóa, có thể xưng trước nay chưa từng có. Liền liền nguyên thủy chân thân luận đến đối với tế bào cường hóa hiệu quả cũng vô pháp cùng tiểu hư vô thuật sánh vai. Nhất là, hắn đem mỗi một tế bào nghiền ép đến cực hạn, những tế bào kia không thuế biến liền sụp đổ, cứ việc sẽ dẫn đến không ít tổn thương. Có thể cường hóa hiệu suất so với nguyên thủy chân thân đến lại cưỡng XXX vô số lần. Có Phượng Hoàng Niết Bàn công tại, tế bào phương diện tổn thương không đáng giá nhắc tới. Bách Lý Thanh Phong uống ngụm nước sự tình, thương thế liền khôi phục. Hắn hoàn toàn có thể một bên làm bài một bên luyện tập tiểu hư vô thuật. Luyện đả thương, làm một đề mục giải ra, luyện một chút tiểu hư vô thuật, thư giãn một tí đại não. Loại này phối hợp, hoàn mỹ, vẻn vẹn một ngày. Bách Lý Thanh Phong liền cảm thấy biến hóa không nhỏ. Hắn tính bền dẻo so với bình thường cấp 9 đến rõ ràng tăng trưởng một phân. Quả nhiên hữu hiệu, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Thành công, hắn tự sáng tạo tiểu hư vô thuật quả nhiên thành công. Tại cực hạn cơ sở bên trên sinh sinh đem nhân loại có hạn mức cao nhất cất cao một bậc. Rất tốt, tiếp xuống liền đi thử một chút. Sinh mạng bản chất gia tăng có hay không có được chậm lại thiên ma giải thể thuật tác dụng phụ hiệu quả, cũng chính là cỗ xe có thể hay không lắp đặt hỏa tiễn động cơ. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm liền, muốn đem thiên ma giải thể thuật vận chuyển, bất quá nhìn thoáng qua nhà mình tòa này chưa chắc so Miểu Vô Cực nhà phòng tập thể thao to đến bao nhiêu phòng tu luyện, hắn vẫn là đi tới trong sân. Viện tử cũng không được, bên trong đủ loại hoa hoa thảo thảo vạn nhất làm hỏng nhiều không tốt. Bách Lý Thanh Phong sải bước đi thẳng tới tu luyện động quật, liền nơi này. Tiếp xuống, Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, thiên ma giải thể thuật vận chuyển, đại lượng vạn năng tế bào đồng thời thiêu đốt, lập tức tinh lực của hắn dồi dào đến tột đỉnh trình độ. Loại kia đâu đâu cũng có lực bộc phát không ngừng chống lên lấy thân thể của hắn, để cả người hắn nhìn qua tựa hồ cũng cường tráng một phân. Chỉ thế thôi, không đủ. Âm, luyện thần bát trọng đỉnh phong tâm thần giống như từng khỏa cao năng nơ tròn điên cuồng đụng chạm lấy vạn năng tế bào kết cấu, khiến cho vạn năng tế bào dây chuyền phản ứng toàn diện kích phát. 1/5 vạn năng tế bào đồng thời tách ra. Bành bành, khi cái này 1/5 vạn năng tế bào bị triệt để thiêu đốt về sau, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng thân thể của mình bắt đầu không chịu nổi gánh nặng. Thể nội tế bào kết cấu hỗn loạn, cấp tốc sụp đổ, cái loại cảm giác này thật giống như một viên tại trong vũ trụ bay thật nhanh thiên thạch xâm nhập tầng khí quyển bên trong, như tiếp tục, tuyệt đối sẽ tại cùng tầng khí quyển ma sát bên trong bị thiêu đốt hầu như không còn. Không đủ, ta có lượng tử chiến thể, ta có tiểu hư vô thuật, không sợ. Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang bắn ra, không chút do dự đem 1/3 vạn năng tế bào tách ra. Ong ong, trong chốc lát, một cỗ cuồng bạo khí lãng át không chế trụ nổi từ hắn trên người bay lên. Cũng sau đó một khắc đụng bên trên tu luyện động quật chóp đỉnh. Đàn hồi ra, đàn hồi khí lãng cùng từ hắn trên người mãnh liệt sôi trào khí huyết chi lực đụng vào nhau, hình thành càng thêm hỗn loạn gió lốc và sóng khí va chạm, dẫn tới to lớn nhưng lại phong bế tu luyện động quật gào thét trận trận. Phần phật nổ vang, toàn bộ tu luyện động quật tựa hồ cũng tại rất nhỏ chấn động. Tựa như địa chấn, đại lượng mảnh đá, bụi bặm tự chóp đỉnh rơi lá chá, cũng theo cỗ này bộc phát khí lãng xung kích hạ bị càn quét tứ phương. Một mảnh cát bay đá chảy, mà ở đây cuồng bạo khí lãng trung ương, Bách Lý Thanh Phong trên người nguyên vốn thuộc về cường giả cấp 9 khí huyết đem nhục thân ràng buộc ập vang xông phá, sau đó điên cuồng kéo lên, lại kéo lên, không có nhục thân cực hạn trói buộc, tế bào tách ra cung cấp lực lượng bắt đầu thả bản thân, phảng phất vô cùng vô tận. Tại loại này cường đại đến phảng phất muốn đem tự thân toàn bộ no bạo lực lượng hà. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên hai mắt trợn trừng, sau một khắc, sức eo hợp nhất, đấm ra một quyền, âm âm, tại hắn phía trước hư không phảng phất bị dẫn nổ một viên lựu đạn. Tất cả cuồng phong, không khí, bụi mù, mảnh đá, âm vang nổ tan, hóa thành vỡ nát. Lực lượng cuồng bạo tùy ý xuyên qua, hình thành xé rách hư không cương khí đánh vào 10 mét bên ngoài nham thạch vách tường bên trên. Cho dù là lăng không nhất kích vẫn đem cái kia kiên cố vách tường đánh nổ ra một cái đường kính 3 mét, sâu 1 mét hố to, mảnh đá băng liệt bắn tung tóe bốn phía, tại trong phạm vi 10 thước rơi ra một trận nát đá mưa. Mà đánh ra như thế một quyền, Bách Lý Thanh Phong cũng là cảm giác được tự thân nhục thân sụp đổ đến cực hạn, nếu là lại tiếp tục kéo dài, chỉ sợ loại này sụp đổ liền trở nên không thể nghịch chuyển. Trong lúc nhất thời không chút do dự vận chuyển lượng tử chiến thể, Phượng Hoàng Niết Bàn Công, ác liệt đến sắp sụp đổ thân thể trạng thái phảng phất bị đọng lại. Mà tại loại trạng thái này bị đọng lại thời khắc, từng khỏa Phượng Hoàng chi noãn tại thể nội tản ra, hóa thành năng lượng quán chú tự thân, cấp tốc đem sắp triệt để sụp đổ nhục thân từ con đường tử vong bên trên kéo lại, khôi phục nhục thân đồng thời. Bách Lý Thanh Phong thoáng vận chuyển tiểu hư vô thuật, để thân thể của mình ghi khắc loại này cường đại trạng thái. Nhoáng một cái quá khứ nửa giờ. Hô, Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi, gần như hoàn toàn khôi phục. Quả nhiên, tế bào băng liệt loại này vết thương nhỏ, dù là số lượng hơi nhiều, chữa trị lên vẫn 10 phân nhẹ nhõm, tốt hơn gãy tay gãy chân nhiều. Nhất là ta có Phượng Hoàng Niết Bàn Công tình huống dưới, khôi phục hiệu suất trở nên càng cấp tốc hơn. Bách Lý Thanh Phong thoáng giật giật thân thể, cảm giác được không có gì đáng ngại về sau, rất mau đem lực chú ý tập trung đến trong cơ thể mình. Một lần tu luyện, tính mạng của hắn bản chất lại lần nữa đạt được tăng trưởng. Cứ việc vẫn chỉ có như vậy một chút điểm, Nhưng Bách Lý Thanh Phong cảm thấy, chỉ cần hắn có thể tiếp tục cường hóa xuống dưới, nhục thân kháng trụ 1/3 vạn năng tế bào đồng thời tách ra năng lượng đem chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó hắn chân chính cần muốn cân nhắc, ngược lại là vạn năng tế bào có đủ hay không dùng. Ta hôm nay sớm bên trên đã gửi một ống máu cho Tạp Ni Tư giáo sư. Không biết giáo sư bên kia đến lúc đó có thể hay không mang cho ta một chút kinh hỉ. Bách Lý Thanh Phong nói, đi tới 10 mét tường ngoài bích bên trên cái hang lớn kia trước. Tu luyện động quật kết cấu không giống với ngoại giới. Cái này động quật ở trong có thể nói là bị không gian chi môn tán phát gợn sóng không gian tầng. Tầng đè ép, trình độ chắc chắn xa không phải ngoại giới chỗ có thể sánh được. Đường kính 3 mét, chiều sâu 1 mét động, dù là tình huống bình thường hắn, đều chỉ có thể làm được loại trình độ này. Đừng nói chi là đây là 10 mét, có hơn lăng không nhất kích. Một quyền này, không biết có hay không đạt tới chí cường giả cấp độ. Đáng tiếc, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy chân chính chí cường giả xuất thủ. Không đoán ra được, Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối. Bất quá rất nhanh hắn đã đem loại ý nghĩ này ném đến sau ót. Coi như đạt tới chí cường giả cấp bậc thì thế nào? Hắn chỉ có một quyền, chí cường giả lại có vô số quyền, cuối cùng vẫn đánh không thắng, cho nên không nên suy nghĩ bậy bạ, cước đạp thực địa mới là chính đồ. Thế là hắn lại tu luyện từ đầu lên nguyên thần ma luyện ngục thể cùng tiểu hư vô thuật tới Nạp Tang Châu, Đặc Lạc Tư Thành chỗ Đại Châu. Cái này một châu diện tích rất lớn, nhưng lại sơn lâm đông đảo. Lại thêm mắc lừa năm Tam Thánh Minh thống trị Nạp Tang Châu thời kỳ trọng điểm phát triển Đặc Lạc Tư Thành, khiến cho Nạp Tang Châu nhân khẩu đều hướng Đặc Lạc Tư Thành phương hướng di chuyển. Toàn bộ Nạp Tang Châu tất cả thôn trấn nhân khẩu cộng lại đều không thể cùng một tòa Đặc Lạc Tư Thành sánh vai. Bách Lý Thanh Phong ngồi thứ 9 sư cỗ xe một đường quan sát. Ánh mắt chiếu tới khắp nơi có thể nhìn thấy vết chân hiếm thấy hoang sơn dã lĩnh. Vài chỗ thậm chí duy trì nguyên thủy phong mạo. Không cần nhìn số liệu, Bách Lý Thanh Phong liền có thể đánh giá ra. Nạp Tang Châu kinh tế so với Hạ Hải Châu đến đoán chừng kém một mảng lớn. Cỗ xe giữa rừng núi đi về phía trước một khoảng cách. Lái vào một tòa căn cứ quân sự. Chỗ này căn cứ quân sự diện tích to lớn. Cỗ xe mở chừng gần 10 cây số, mới tại một chỗ thành lũy trước dừng lại, mà nơi đó, Tư Khôn Đạo Nguyên Soái cùng Tiêu Ly Ca mang lấy mấy vị thứ 6 tập đoàn quân cao tầng chính tại cửa ra vào chờ. Nhìn thấy một thân chiến giáp Bách Lý Thanh Phong từ xe bên trên đứng lại, vị này tư lệnh quan không có một chút giá đỡ tiến lên. Nhiệt tình bên trong mang theo một tia áy náy cầm Bách Lý Thanh Phong hai tay. Thanh Phong anh hùng, hoan nghênh ngươi đến, thực sự thật có lỗi. Vì một chút chuyện nhỏ mà chậm trễ Thanh Phong anh hùng tu luyện. Không sao, ta cũng đang định tiến về địa quật nhân thế giới lịch luyện một phen. Bách Lý Thanh Phong nói, Thanh Phong anh hùng đường xá mệt nhọc vất vả. Trước ở đây nghỉ ngơi một chút. Đợi đến không gian thông đạo mở ra chúng ta sẽ liên lạc lại Thanh Phong anh hùng. Không cần, không gian thông đạo không phải liền thừa 4-5 tiếng liền mở ra à. Lý do an toàn, chúng ta trực tiếp đến chiến trường. Tư Không Đạo nghĩ thấy thế tuyệt không cưỡng cầu. Nhẹ gật đầu, tốt, cũng làm cho Thanh Phong anh hùng làm quen một chút hoàn cảnh. Đang khi nói chuyện hắn lái xe chở Bách Lý Thanh Phong trực tiếp hướng căn cứ bên trong ương mà đi, nơi đó chính là không gian thông đạo chỗ. Cái không gian này thông đạo lộ thiên, nguyên nhân chính là như thế. So giống nhau không gian thông đạo còn nguy hiểm hơn, trừ chính diện phòng ngự bên ngoài, cùng loại với khí độc, dìm nước, hỏa vần các loại thủ đoạn hết thảy không phát huy được tác dụng. Vì chống cự bên trong khả năng xông ra địa quật người